Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1103, lấy một địch trăm. Theo một đạo tiếng ưng khiếu thanh âm vang lên, một đạo ưng ảnh xuất hiện ở Côn Minh Tử cùng Tử Hồng bọn người phía trước. Tại ưng ảnh bên trên đứng đấy một thiếu niên, hắn tóc dài bay lên, tay áo bồng bềnh. Thần phong tuấn lãng, giống như tiên tử hạ phàm, quả thực hấp dẫn không thiếu nữ thiên kiêu ánh mắt, bị trói lấy Tử Ngữ Nguyệt, Thư Vũ Quân đều là thấy được Dương Vũ một người chạy đến. Nước mắt từ trong đôi mắt đẹp không khỏi chảy xuống, các nàng muốn mở miệng gọi Dương Vũ rời đi, đáng tiếc bị cấm chế phong tỏa huyệt vị, căn bản nói không ra lời, nếu là các nàng thoát khốn. Hôm nay chi nhục, nhất định sẽ gấp 10 trả lại. Dương Vũ ánh mắt sao mà sắc bén. Thấy được Tử Ngữ Nguyệt, Thư Vũ Quân cùng bị trói tại nham thạch bên trên Mộng Băng Tuyết. Lửa giận trong lòng hừng hực đốt cháy. Làm tổn thương ta nữ nhân. Các người đều đáng chết. Dương Vũ quát to, thanh âm ở chỗ này quanh quẩn không ngớt. Côn Minh Tử thật sự là quá hèn hạ. Cầm nã nữ nhân của hắn đến uy hiếp hắn. Người này đã tiến vào hắn tất sát danh sách liệt kê. Dưới mắt, đối phương xác định vững chắc chuẩn bị kỹ càng. Chờ hắn đi tìm cái chết. Hắn nhất định phải tỉnh táo lại. Mới có thể ứng phó đây hết thảy. Dương Vũ, ta nói chỉ cho phép một mình ngươi đến đây. Ngươi vì sao còn mang kim quan ưng tới? Là muốn cho các nàng chết sao? Côn Minh Tử hai mắt như điện nhìn xem Dương Vũ yếu ớt nói. Côn Minh Tử có thể đem rất nhiều thiên kiêu tập hợp một chỗ. Đại biểu cho hắn có được bản lãnh bất phàm. Hắn mở miệng thanh âm hạo đáng. Xung kích Dương Vũ buồng tim. Kim quan ưng hung danh. Nhân tộc chúng thiên kiêu đều rõ ràng. Đây chính là thanh yêu bảng bên trên một tôn linh yêu. Xé sống qua không ít sinh linh. Không nghĩ tới hắn thế mà cam nguyện trở thành Dương Vũ tỏa kỵ. Các người nhiều người chờ như vậy bản thiếu. Liền không cho phép bản thiếu mang nhiều một tôn tỏa kỵ. Côn Minh Tử, nghĩ không ra người như thế sợ hãi bản thiếu. Ha ha, Dương Vũ tỉnh táo lại cười dài nói. Ha ha, ta chỉ là nghĩ kỹ đẹp mắt một tuồng kịch. Tất cả mọi người cho là ngươi chết ở trong đường hầm. Kết quả ngươi còn sống, cho nên tất cả mọi người muốn nhìn một chút, ngươi có hay không năng lực từ phía dưới, một đường giết đi lên cứu người. Côn Minh Tử phác họa lên một tia cười lạnh nói, cầm nữ nhân mệnh đến uy hiếp ta, Côn Luân Sơn danh môn chính phái chi danh đều bị ngươi vứt sạch. Cũng không biết các ngươi người phía dưới có cảm giác hay không đến e lệ. Dương Vũ khinh thường, hồi đáp. Dương Vũ, ít tranh đua miệng lưỡi, người tu luyện tử vong chi đạo, thuộc về Diêm Vương Điện người, mặc kệ chúng ta dùng cái gì thủ đoạn đối phó ngươi. Đều là đương nhiên, hình ngục từ bàng thuyết, ngay sau đó hắn cười lạnh nói, nếu như ngươi ngoan ngoãn đem trên thân tất cả mọi thứ giao ra, đồng thời tự sát tại trước mặt chúng ta có thể đem các nàng thả đi, nếu không. Các nàng sẽ xuống địa ngục chờ ngươi. Nếu như các nàng thiếu một cọng lông măng, ta đều sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Dương Vũ từ kim quan ưng bên trên nhảy xuống tới lạnh. Lùng nói, hắn cũng rất muốn bay thẳng đến trên đỉnh núi đem tam nữ cứu được. Thế nhưng là tam nữ bị Côn Minh Tử bọn hắn nhìn chằm chằm. Chỉ sợ không đợi hắn tiến lên, các nàng liền gặp nguy hiểm. Khẩu khí thật là lớn, ta cảm thấy có thể mở ra trò chơi của chúng ta. Ta tiểu nhĩ từ bàng thuyết, không muốn mang xuống, cấp tốc giải quyết hắn. Lôi Bắc Bắc cũng nói, Côn Minh Tử nhẹ gật đầu nói, tốt, chúng ta liền bắt đầu trận này, săn thánh sư, trò chơi. Ngay sau đó hắn nói với Dương Vũ ngươi muốn cứu các nàng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi xông qua chúng ta bày ra cửa ải, liền có thể đưa các nàng cứu đi. Cái gì cửa ải? Dương Vũ nghi hoặc hỏi, ba đạo cửa ải, mỗi qua một cửa ải, chúng ta liền thả một người. Đạo thứ nhất, trước chiến thắng trước mặt ngươi những sinh linh kia, chờ qua đạo thứ nhất, mới có tư cách biết đạo thứ hai cửa ải. Côn Minh Tử nói, Dương Vũ đem ánh mắt thấy được phía trước, có gần 100 vị linh yêu, dị tộc cùng ma tộc sinh linh chính mắt lom lom nhìn xem hắn. Những này linh yêu, dị tộc cùng ma tộc đều là nhân tộc tù binh. Côn Minh Tử đáp ứng bọn hắn. Một khi bọn hắn đem Dương Vũ giết, bọn hắn đem có thể khôi phục tự do. Những sinh linh này thực lực tại các chủng tộc bên trong đều thuộc về cấp độ trung bình liệt kê. Nhưng là nhiều như vậy sinh linh cùng một chỗ, cũng không phải ai có thể đối phó. Huống chi bọn hắn đều có được bất phàm công kích thiên phú. Ai phớt lờ, ai liền có khả năng mất mạng. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn Côn Minh Tử nói, có phải hay không ta thắng bọn hắn, ngươi liền có thể bỏ mặc ý một người, có thể thả Nguyệt Tiên Tử cùng Thư Đại Tiểu Thư. Băng Tuyết là ta thân yêu sư muội, ngươi như thế thích nàng, tự nhiên phóng tới cuối cùng. Côn Minh Tử cười nói, hắn lời này rất ác độc, cố ý kiếm chuyện Dương Vũ cùng tam nữ ở giữa tình cảm. Hắn mưu đồ trận này trò chơi, mục đích chính là ở đây. Mặc kệ Dương Vũ trước cứu ai, không có bị trước cứu trong nữ nhân tâm đều sẽ không công bằng. Đến lúc đó đem người ghi hận Dương Vũ. Dương Vũ không phải người ngu, hắn hiểu được Côn Minh Tử dụng tâm hiểm ác. Hít sâu một hơi sau nói, tốt, ngươi nói tính. Nếu như ngươi dám nuốt lời, dù là ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tử Hồng mở miệng nói, yên tâm đi, ta có thể thay ngươi đảm bảo, hắn sẽ không giở trò gian. Tử Hồng cũng không thích Côn Minh Tử thủ đoạn như vậy. Nàng cũng là nữ nhân, Côn Minh Tử lợi dụng nữ nhân đối phó Dương Vũ, nàng 10 phần không thoải mái. Nếu không phải Tử Ngữ Nguyệt không thể cùng với Dương Vũ, nàng cũng sẽ không tham dự vào. Giờ phút này, nàng ít nhiều có chút hối hận. Tử Ngữ Nguyệt thiên phú kinh người, ai biết nàng tương lai có thể hay không ghi hận nàng. Tới đi, Dương Vũ hít sâu một hơi đáp. Hắn căn bản không có lựa chọn khác, chỉ có thể đáp ứng. Mặc dù hắn cho rằng Tử Ngữ Nguyệt cùng Thư Vũ Quân không người nào dám giết, các nàng nhiều nhất chỉ là thụ một chút hủy khuất mà thôi. Thế nhưng là Mộng Băng Tuyết khẳng định sẽ giữ nhiều lành ít. Điểm này từ Côn Minh Tử tàn nhẫn tính tình đoán được. Ai cũng không muốn mình từng làm qua sự tình bẩn thỉu bại lộ. Kim Quan Ưng lui ra phía sau. Hắn không có lý do bồi Dương Vũ chịu chết. Hắn biết Dương Vũ thực lực rất mạnh, cũng không cho rằng Dương Vũ có thể bằng sức một mình giết sạch trước mắt những sinh linh này. Giết hắn, các ngươi liền có thể tự do. Côn Minh Tử hạ lệnh, tại hắn vừa dứt dưới, kia 100 gần sinh linh hướng phía Dương Vũ trùng sát đi qua. Những sinh linh này đều là thiên kiêu, đồng thời bộc phát lực lượng cường đại. Một trận phô thiên cái địa lực lượng bao phủ hướng về phía Dương Vũ. Bọn hắn lấy thô bạo nhất phương thức trực tiếp nhất đồ sát Dương Vũ. Dương Vũ cũng động, hắn không muốn tam nữ thụ nhiều một giây ủy khuất. Di chuyển lấy phong thần thối vọt tới. Ánh mắt nhìn những cái kia oanh tới công kích. Thân thể như đồng du long từ những công kích này giữa khe hở mặc lỏng quá khứ. Trốn không thoát gần dễ đi từ trên người Huyền Vũ chiến giáp tá kình bắn ngược trở về. Coi như đây là một trận tôi luyện đi. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Dẫn theo Lạc Thủy Thương hướng phía nhất trước mặt một tôn sinh linh ám sát quá khứ. Dương Vũ vận dụng không phải Lạc Thủy Thương quyết, mà là hắn sư tôn truyền thụ cho Minh Hà Thương Pháp. Tại Thiên Cung thời điểm, hắn sư tôn hết thảy truyền hắn 3 môn đỉnh cấp tiểu thánh chiến kỹ. Theo thứ tự là Thiên Biến Quyền, Minh Hà Thương Pháp cùng Tinh Thần Kiếm Quyết. Dương Vũ là đỉnh cấp long biến cảnh giới, chiến lực có thể so với thánh cảnh. hắn hoàn toàn có thể vận dụng thánh kỹ giết địch, thế nhưng là hắn dưới mắt chỉ vận dụng tiểu thánh kỹ. Nguyên nhân rất đơn giản, tại phương thiên địa này huyền khí mỏng manh địa phương, nhất định phải dùng ít nhất huyền khí đi giết địch, mới có thể bảo tồn thực lực cường đại nhất. Nếu như ngay từ đầu liền vận dụng thánh kỹ, hắn tiêu hao sẽ rất lớn. Đến cuối cùng Côn Minh Tử bọn hắn khẳng định còn sẽ có đặc biệt thủ đoạn đối phó hắn. Hắn không thể không phòng, mà lại, lấy thực lực của hắn bây giờ coi như vận dụng tiểu thánh thương kỹ, cũng đầy đủ giết trước mắt những sinh linh này. Minh Hà thương pháp, Lạc Thủy thương quyết, cùng Nghịch Long thương quyết đều là thủy huyền khí chiến kỹ. Mặc kệ là tôi luyện cái nào một môn thương kỹ, đối với chiến thương vận dụng đều cũng sẽ có tăng lên. Dương Vũ đã sớm đem Minh Hà thương pháp tu luyện đến hoàn thiện tình trạng. Chỉ là rất ít sử dụng, lần này có tiện tay binh khí, hắn không ngại đại khai sát giới. Đâm ra một thương, như là chín u minh sông hiển hiện, mang theo một cỗ quỷ dị khí thế trong một chớp mắt rơi xuống tôn thứ nhất sinh linh trước đó. Trong nháy mắt xuyên thủng tôn này sinh linh trái tim, Dương Vũ xuất thủ quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp, mà lại Lạc Thủy thương thế nhưng là đỉnh cấp thánh binh, có thể tăng phúc Dương Vũ lực lượng. Bị Dương Vũ tùy tiện oanh sát cũng là tại tình lý bên trong. Dương Vũ trước hết giết một người, âm thanh báo trước đoạt thế, tiếp tục di chuyển lấy bộ pháp, xông vào những sinh linh kia bên trong. Chiến thương càng không ngừng múa, trận trận Minh Hà lực lượng hiển hiện. Một khi ở vào cái này Minh Hà phạm vi bao phủ, đều sẽ có một loại bùn đủ hãm sâu cảm giác. Trong chớp mắt có ít tôn sinh linh bị Dương Vũ ám sát. Những sinh linh này lộn xộn công kích, nhìn như vô cùng hung mãnh, thế nhưng là căn bản rơi không đến Dương Vũ trên thân. Có một tôn phệ huyết tà ma thôn phệ chết đi sinh linh huyết mạch lực lượng, hướng phía Dương Vũ đụng tới, dự định lấy đồng quy vu tận chi pháp trọng thương Dương Vũ. Đây là phệ huyết tà ma thủ đoạn. Hắn tự bảo chỉ là tổn thất huyết khí, cũng sẽ không chết đi. Chỉ cần có huyết khí tồn tại, liền có thể cấp tốc sống tới. Dương Vũ đã từng đồ sát qua không ít phệ huyết ma. Cử động của đối phương bị hắn liếc mắt nhìn ra. Hắn một cái tay khác dẫn đầu điểm ra một đạo chỉ mang. Như chớp giật chỉ lực trước rơi xuống phệ huyết tà ma trên thân. Chí dương lôi điện chi lực đem phệ huyết tà ma nổ tung ra. Bàng bạc điện lực đem phệ huyết tà ma mỗi một giọt máu đều điện tiêu, khiến cho biến thành hư ảo, dẫn đến phệ huyết tà ma không có cơ hội lại sống lại. Tại Dương Vũ phía sau, có một tôn linh yêu hướng phía Dương Vũ cái ót cắn tới. Động tác nhanh chóng, để cho người ta khó lòng phòng bị. Dương Vũ như sau đầu mở to mắt, trường thương về bầy, đuôi thương trực tiếp đụng vào tôn này linh yêu diện cửa. Đem hắn nện đến răng thú đứt đoạn, máu tươi chảy đầm đìa, thân thể hướng phía những sinh linh khác đụng tới. Tại Dương Vũ phía trước có 5 tôn sinh linh đánh tới. Mỗi người bọn họ thi triển khác biệt thần thông, mỗi một loại dũng mãnh phi thường đều có bất phàm tác dụng. Thiên yêu trưởng, ngạc độc huân hà, huyễn ảnh như mộng, khác biệt thần thông, khác biệt công kích, có bá đạo yêu khí trưởng lực, có ăn mòn ngạc độc, cũng có phân thân ảnh thuật, nhào nhào hướng về Dương Vũ. Dương Vũ ánh mắt như điện, đem những này thần thông đều nhìn ở trong mắt, hắn lựa chọn lấy lui làm tiến, băng dược nhận lặng lẽ giết ra ngoài, phốc phốc. Băng dược nhận liền như là vô hình thu mệnh liêm đao. Từ những sinh linh này yếu hại chém qua, có sinh linh tại chỗ bị chém thành hai nửa, có sinh linh mi tâm phá vỡ, có sinh linh bị đông cứng thành băng điêu. Giết, Dương Vũ giết đỏ mắt, tử vong chi đạo tràn ngập ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,